Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, không chịu cô đơn nhân vật phản diện. 285 Midner tại Linh trên bờ vai, hỏi, ngân tóc tiểu nam hài, người tại sao muốn cùng Avenger không qua được nha? Bị một đứa bé kích cỡ tương đương tiểu nữ hài nói thành là tiểu nam hài. Quicksilver trong lòng không thoải mái. Quicksilver trừng mắt Linh, nhưng gặp hắn trầm mặc không nói. Còn về Midner lời nói, ta tại giữ gìn thế giới này hòa bình. Natasha đằng đằng sát khí đi tới. Đầu ta một lần biết, Avenger thế mà đứng tại hòa bình mặt đối lập. Quicksilver trông thấy Natasha đi tới, trong lòng có chút hoảng. Hắn nhìn qua Natasha lý lịch, là cái rất nữ nhân đáng sợ. Mặc dù không có siêu năng lực, nhưng cách đấu cùng thẩm vấn kỹ năng đều cơ hồ là toàn cầu đỉnh cao nhất. Hắn lo lắng Natasha dùng cái gì KGB bên trong ác độc tư hình dùng tại trên người hắn. Gặp Natasha móc ra một cây dao găm, vội vàng nói, ngươi làm gì? Natasha chỉ mình mặt, lúc đầu ta cùng Linh Zelda cứu các ngươi cả nhà lúc. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Lúc đầu gặp Quicksilver cùng Scarlet Witch, hai huynh muội vẫn còn con nít. Hiện tại Quicksilver đã lớn lên một chút, so với lúc kia táo bạo tiểu nam hài. Hiện tại cái này Quicksilver, tính tình tốt không ít, nhưng tính cách lại tựa hồ như có chút ác liệt. Natasha ngón tay ma sát mặt đau, nói ra, ngươi không hảo hảo về nhà đọc sách ôn tập bài tập, lại chạy đến nơi đây đến gia nhập tổ chức khủng bố chơi. Ta cần cho ngươi một ít giáo huấn, hay là lưu lại cho ngươi một ít bóng ma tâm lý. Quicksilver hét lớn, Giga Clan mới không phải tổ chức khủng bố. Cái gì? Linh hét lớn, ngươi nói cái gì? Linh tiến lên hai bước đi tới, căm tức nhìn Quicksilver. Quicksilver nhìn Linh khi thế rất khủng bố, bả vai rụt. Linh lạnh giọng nói, ngươi đem ta cứu ngươi đằng sau kinh lịch toàn bộ nói ra. Quicksilver nuốt nước miếng một cái. Lúc trước, Linh sở tác sở vi, đã trong lòng của hắn lưu lại trùng kích. Mau chóng hiện tại Linh uy hiếp gì lời nói đều không nói. Hắn cũng không dám tàng tư. Thế là đem bọn hắn huynh muội kinh lịch nói cho Linh. Quicksilver một nhà đem đến mới thành phố ở lại, nhưng chiến tranh bóng ma cũng không biến mất. Linh chỉ là hóa giải nơi đó nhất thời xung đột, nhưng chủ yếu mâu thuẫn điểm còn không có tiêu diệt, mà là nổi lên tiếp tục bạo phát. Cho nên cái này Đông Âu tiểu quốc gia một mực bao phủ tại đáng sợ chiến tranh đột kích ngạt thở trong khi chờ đợi. Hydra thừa lúc vắng mà vào, ở chỗ này thành lập nên căn cứ của mình, nhưng là đem nơi này xem như căn cứ địa, cũng không phải là chỉ có bọn hắn, còn có phảng phất biến mất tại địa cầu, để Linh chết sống cũng tìm không thấy Giga Clan. Giga Clan từ khi bắt Tony sau khi thất bại, bởi vì lộ ra ánh sáng, liền biến mất, một mực tại chảy lãng, cuối cùng tìm được mảnh này căn cứ địa, như vậy đồn trú xuống. Từ đây mảnh này địa khu chuối tiêu nhu cầu lượng cấp tốc gia tăng. Master KHGA ở chỗ này phát hiện hai cái thu hoạch, chính là Scarlet Witch cùng Quicksilver. Master KHGA mượn nhờ Ganon lực lượng, lập tức liền phát giác được hai huynh muội này bên trong giấu lực lượng. Thế là muốn mời chào bọn hắn, nhất là Quicksilver, gia hỏa này tất nhiên sẽ thuấn di. Mà Master KHGA ninja bộ hạ cũng biết thuấn di. Master KHGA cho rằng đây là một loại duyên phận, mà Quicksilver cùng Scarlet Witch cũng bởi vì lâu dài đến chiến tranh bóng ma, cùng Hydra nội bộ âm thầm tuyên truyền, nội tâm phi thường hận đời, cho rằng nước Mỹ cùng Avenger là phá hư hòa bình thế giới chân hung. Dù cho Linh làm cho hai người thoát khỏi đối với Tony căm hận cùng hoảng sợ, như thế làm hỗn loạn đại bối cảnh dưới, cơ bản giá trị quan cùng cái nhìn như cũ không có biến hóa quá lớn. Làm một dung chuyển quốc gia công dân, hai huynh muội lần nữa không thể tránh khỏi cùng cái khác lỗ mãng xúc động người trẻ tuổi gia nhập nơi đó Hydra tổ chức. Master Kohatga nghe xong, chính mình nhắm ngay hai đứa bé bị một cái đồ bỏ Hydra cho thu nạp, lập tức mặt mũi không nhịn được, mang theo chính mình một món lớn dưới tay chạy tới lý luận, dự định để Hydra biết biết ai mới là chân chính địa đầu xa. Kết quả Master Kohatga cùng nơi đó Hydra thủ lĩnh vừa thấy mặt, thế mà nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hai cái tà ác tổ chức bởi vì Avenger cùng Linh quan hệ liên thủ lại, dự định cộng đồng đối kháng Linh. Hydra ngấp nghé Master Kohatga một đoàn đơn thuần hung ác lại sát chiêu lăng lệ ninja đại quân. Mà Master Kohatga cũng nhìn chúng Hydra bên trong đang nghiên cứu Milestone cùng bị khai phá ra tiềm năng Quicksilver cùng Scarlet Witch, hai cái tà ác tổ chức liên minh cứ như vậy thành lập. Linh nghe được trợn mắt hốc mồm, mà Natasha cùng Banner cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Linh chấn kinh nói, nơi này còn có Higa Clan người, mà Quicksilver không biết vì cái gì đối với Master Kohatga rất là sùng bái. Hai người cái con mắt lóe sáng tinh tinh nói ra, Master Kohatga là trên thế giới đẹp trai nhất đại anh hùng Linh, bất quá hắn kinh lịch quái sự tình cũng rất nhiều, liền lôi thần thờ phụng Hylia nữ thần loại chuyện này đều có. Quicksilver sùng bái cái Master Kohatga cũng liền dạng này. Quicksilver nhìn xem Natasha định dùng đao trên mặt của hắn khoa tay hai lần, lập tức hô, ngừng, ta nhưng không có tổn thương các ngươi nha. Các ngươi trên thân, thế nhưng là một chút xíu ta tạo ra vết thương đều không có. Ta chỉ là muốn cho các ngươi biết khó mà lui. Bất quá cũng đúng là như thế. Từ Quicksilver xuất hiện đến nay, liền không có tổn thương đến ai. Nhiều nhất chính là dùng đùa ác bôi Natasha mặt. Linh cũng không rõ ràng Quicksilver là thế nào nghĩ, thế mà sùng bái Master Kohatga. Nhưng từ trong miệng hắn, Linh đã thu được ghê gớm tin tức. Hắn nói với Natasha, nhanh liên hệ Tony, để hắn mau mau rời khỏi. Trong căn cứ khả năng có Higa Clan Ninja đại quân. Cứ việc Higa Clan là một bang chỉ biết ăn chuối, tiêu đồ đần ninja, nhưng bọn hắn buồn cười bề ngoài dưới có được rất mạnh thực lực. Cũng không nói cái khác, Quicksilver di động cao tốc để Avenger ăn thật nhiều thua thiệt, mà Higa Clan Ninja thế nhưng là trực tiếp sẽ thuấn di. Natasha biết sự tình không nhỏ, lập tức báo cáo nhanh cho đám người, mà bên tai máy bên trong truyền đến Tony giọng nghi ngờ, xin nhờ, nơi này căn bản không có Higa Clan Ninja à. Ta đều lấy được Milestone quyền trường. Nhưng Natasha nghe thấy Tony thanh âm bên trong xuất hiện một ít quái gì, mà lúc này thiếu đi Quicksilver kiềm chế Hydra bộ đội cũng nhao nhao bị tiêu diệt từng bộ phận. Roger báo cáo, ngoại bộ quân kháng chiến đội đã bị triệt để phá hủy. Trước mắt không có phát hiện Giga Clan tổ chức thành viên tung tích. Quicksilver nghi ngờ nói, bọn hắn rút lui, tốt đông lạnh. Hắn đáng thương nhìn xem Linh. Linh gật gật đầu, chuẩn bị đập nát bao trùm tại Quicksilver trên thân chung quanh khối băng. Nhưng Natasha vội vàng nói, không được, tốc độ của hắn quá nhanh. Nếu như thoát ly khối băng, chạy trốn, chúng ta căn bản là ngăn không được hắn. Quicksilver miệng run rẩy nói ra, xin nhớ, ta nhanh chết rét, ta sẽ không trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,